Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, xích giao hung mãnh dương tranh mạnh hơn. 4. Càng cầu đặt mua, đi đi, mộng giao, tiến nhập tầng thứ 2, rốt cuộc, dương tranh chủ động mở miệng, cất bước tiến nhập tầng thứ 2, ân, tần mộng giao nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Đi theo Dương Tranh phía sau tương đương tiến nhập tầng thứ 2. Một tiến nhập tầng thứ 2, cảnh tượng trước mắt một biến. Cái này một tầng bên trong, ngược lại là không có thạch trụ biển lửa, mà là có một đầu con dị thú thạch điêu. Những cái này thạch điêu toàn bộ đều là hỏa diễm vẻ. Rất là quỷ dị, xà, hổ, báo, giao, long, còn có nhiều dị thú. Thú vị, Dương Tranh ánh mắt rơi vào một hỏa sắc thạch điêu trên. Này thạch điêu cực kỳ quỷ dị, không phải phổ thông dị thú, mà là một người bài thân ngựa sinh vật. Nhìn này sinh vật nửa người trên, rõ ràng là nữ tử, mà xuống tương đương nửa tương đương thân thì là thân ngựa. Thạch điêu này, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, bởi vì vật này lý luận trên tới nói hẳn là thuộc về Tây phương sản vật. Vật này, gọi là nhân mã, chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp hẳn là nữ nửa người ngựa. Một loại Tây phương kỳ huyễn trong tác phẩm sinh vật, ngược lại là không nghĩ tới, lại ở Viêm Dương trong thần miếu thấy được dạng này một đầu thạch điêu. Đầu người thân ngựa, cái này là cái gì chủng tộc? Tần Mộng Giao nhìn thấy nửa người ngựa thạch điêu, cũng là hiếu kỳ, nửa người ngựa. Phương Tây truyền thuyết bên trong một loại sinh vật, Dương Tranh đáp lại, đi tới nữ nhân thân ngựa sau, trong lòng khẽ lắc đầu, đáng tiếc bị đuôi ngựa chặn lại, không cách nào nhìn thấy càng nhiều đồ, lại đi tới nữ nửa người thân ngựa phía trước, đánh giá cái này nửa người ngựa nữ tính, này trương điển hình Tây phương nữ tính khuôn mặt, điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo. So với phương Tây truyền thuyết bên trong những cái kia nữ thần cũng không kịp nhiều khiến. Nếu là cái này nữ nửa người ngựa là sống, không biết nàng là như thế nào sinh sôi đời sau. Dương Tranh trong lòng khẽ động, lóe lên một cái hiếu kỳ ý nghĩ. Cẩn thận, cũng là giờ khắc này. Tần Mộng Giao thanh âm vang lên. Ân, Dương Tranh thì là hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nữ nửa người ngựa thạch điêu. Giờ phút này thạch điêu tầng ngoài đang tại chóc ra, lộ ra bên trong vật, phảng phất là vẫn còn sống sinh vật một loại. Mở mắt ra, nàng thật mở mắt ra. Cái này nữ nửa người ngựa vậy mà thật mở mắt ra. Oanh, một cỗ cường đại khí thế bạo phát, nữ nửa người thân ngựa trên thạch điêu tầng ngoài toàn bộ chóc ra. Trên người không một sợi vải, này núi non liền trực tiếp bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Đại, tốt đại, giờ phút này, Dương Tranh chỉ có một cái ý nghĩ. Tự tiện xông vào thần điện người. Chết, nữ nửa người ngựa thanh âm vang lên. Vô cùng thanh lãnh, nói lại là trung nguyên tiếng hoa. Trong tay hắn bên trong trường kích hướng về phía Dương Tranh liền là tàn bạo đâm tới. Thật hung, cái này nữ nửa người ngựa thật hung. Bất quá, không có chứng dùng. Thu, Dương Tranh cười một tiếng, há mồm phun ra một chữ. Nữ nửa người ngựa vô cùng tinh xảo khuôn mặt trên lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau một khắc liền biến mất tại chỗ, bị Dương Tranh thu vào tà đế trong động thiên. Dương công tử đem cái kia sinh vật đưa vào tiên cung bên trong. Lúc này Tần Mộng Giao nhìn xem Dương Tranh ánh mắt có chút quái. Ha ha, đặc thù sinh vật, nghiên cứu một chút, Mộng Giao không được trách móc. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, lăn lộn đi qua. Trên thực tế, hắn chia đôi nhân mã nữ chiến sĩ cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Vẻn vẹn là nghĩ nghiên cứu một chút mà thôi. Dù sao, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thế mà xuất hiện một cái Tây phương trong thần thoại sinh vật. Này nhất định là cực kỳ quý trọng. Trực tiếp giết rơi thật là đáng tiếc. đưa vào Tà Đế động thiên, khiến Tà Đế hệ thống nghiên cứu một chút cũng là có thể nha. Tần Mộng Giao khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nhìn còn có hay không tương đối đặc thù thạch điêu, tỉ như mỹ nhân ngư, tóc rắn nữ yêu loại hình. Đáng tiếc, toàn bộ tầng thứ hai không gian, trừ trước đó đầu kia nửa người ngựa nữ chiến sĩ thạch điêu, cái khác đều là tương đối giàu có trung nguyên đặc sắc sinh vật. Những cái này thạch điêu hẳn là sẽ không sống lại. Đi đi, đi tầng thứ ba, ta càng ngày hiếu kỳ. Tòa thần miếu này tầng thứ ba bên trong sẽ có đồ vật gì? Dương Tranh đối Tần Mộng Giao cười một tiếng. Đi ở phía trước, Tần Mộng Giao theo tại đằng sau. Hai người tiến nhập thần miếu tầng thứ ba. Thần miếu tầng thứ ba, trống trải vô cùng, không có thạch trụ, cũng không có thạch điêu, càng không có biển lửa. Cái này trống trải tầng thứ ba bên trong, chỉ có một vật, vật kia chiếm cứ tại tầng thứ ba trung tâm. Giờ phút này mắt to như chuông đồng chính tập trung vào Dương Tranh. Dao, một đầu xích dao, không phải trước đó gặp này nhỏ bé dao long, mà là một đầu khổng lồ xích dao long. Giống, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cái này xích dao gầm lên giận dữ, mở cái miệng to ra, liền giống Dương Tranh cắn qua tới, phảng phất là muốn đem Dương Tranh một cái nuốt ăn một loại. Xích dao, nửa bước phá toái cấp xích dao, liền bằng ngươi cũng muốn ăn chấm. Dương Tranh một tay nắm lấy đồ long, nhất đao chảm ra, liền là một tiếng long ngâm. Trong cơ thể hắn thiên tử long khí trực tiếp thấu thể mà ra, hóa thành một đầu ngũ trảo long ảnh, lơ lửng tại phía sau hắn. Huy hoàng thiên uy, tập trung vào này xích dao. Giống, xích dao xem xét liền Dương Tranh phía sau long ảnh, phảng phất là bị cái gì kích thích một loại, càng thêm điên cuồng, hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem chọn cái tầng thứ ba bỏ thêm vào. Biển lửa, ngập trời biển lửa, hừ. Dương Tranh đổ long hướng trên đất một cha, hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền là một chiêu thổ côn lôn. Thổ côn lôn versus xích dao biển lửa, toái thạch liệt địa, cuốn thiên mà lên, chính diện nghênh hướng này phô thiên cái địa biển lửa. Oanh, đụng chạm kịch liệt, chân khí nổ tung, chỉ gặp một đạo thân ảnh hung mãnh vô cùng, vút qua mà lên cưỡi ở này xích dao trên đầu. Dương Tranh, là Dương Tranh, giờ phút này, hắn cưỡi ở xích dao trên đầu, không e ngại này đốt thiên một loại hỏa diễm, hướng về phía xích dao đầu liền là trùng điệp một quyền đánh xuống. Giống, xích dao nộ hống, trở nên càng thêm điên cuồng, giống như là bị điện giật một dạng, tại cái này tầng thứ ba bên trong điên cuồng chạy tán loạn. Oanh, oanh, oanh. Xích dao dùng đầu điên cuồng đụng chạm lấy thạch bích, muốn thoát khỏi Dương Tranh. Bất quá Dương Tranh thiết thủ như kìm, vững vàng cưỡi ở xích dao trên đầu. Một quyền rơi xuống, tiếp theo lại là một quyền, không lưu tình chút nào. Cuồng ở cái này xích dao, ngươi mãnh, lão tử so ngươi mạnh hơn. Nhìn là ngươi nhảy nhót lợi hại, vẫn là lão tử nắm đấm lợi hại. Oanh, lại là một quyền, trùng điệp rơi xuống. Oanh, một quyền này, Dương Tranh đem xích dao bắn cho tại này trên vách đá, phát ra vô cùng hung mãnh va chạm, mà cái này xích dao gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ dao thân run run một hồi, sau đó cái ót rủ xuống, thế mà cho Dương Tranh một quyền đánh gục. Chấm là chân long, ngươi một đầu dao cũng dám ở chấm trước mặt càn rỡ. Dương Tranh lơ lửng xích dao khổng lồ dao thân phía trước, mặc dù thân thể hắn không đủ xích dao một phần mười đại tiểu, có thể giờ phút này hắn bạo phát ra khí thế này tuyệt đối là nghiền ép xích dao. Vù vù, xích dao nằm tại trên đất, mở to dao long mắt, một bên phun khí vừa nhìn chằm chằm Dương Tranh, mỗi thở ra một hơi đều là một đạo hỏa diễm. Bất quá giờ phút này xông ra hỏa diễm rất nhỏ rất yếu. Đầu này xích dao đã suy sụp, nể tình ngươi là bán thần thú phân thượng, chấm không giết ngươi, thần phục với chấm, hướng chấm dâng hiến ra ngươi nguyên thần. Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, cha tại trên đất đồ long cọ sát một tiếng bay đến trong tay hắn. Hắn sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trong tay đồ long giơ lên, đao kiếm nhắm thẳng vào xích luyện. Này ý tứ rất đơn giản, nếu như không thần phục, bản công tử trong tay cái này đem đồ long, đem người cái này đầu giao long nhất đao chém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.